Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 473, thứ 471 chương, đương Sở Hoàng cùng với Sở Quốc Đại Thần Tướng Quân cùng quỳ lạy lúc. Văn võ bá quan đột nhiên có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Giờ khắc này trong lòng đột nhiên tự nhiên nảy sinh một cỗ hào hùng dâng trào. Cái loại đó kích động vui sướng lại cảm thán chấn động tâm tình. Tất cả đều là phía trên ngồi ngay ngắn đế hậu mang cho bọn hắn. Chúng thần bái kiến hoàng thượng hoàng hậu, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, chỉnh tề trang trọng thanh âm chung. Sở Vân Nguyệt chỉ cảm thấy tâm tình của mình thần kỳ yên ổn. Chẳng sợ nữ nhân mình yêu thích ngồi ở long ỷ thượng nhận lấy chính mình quỳ lạy. Hắn cũng không có quá nhiều phức tạp, mà là một loại không hiểu tự hào. Vì mình thích thượng như vậy một độc nhất vô nhị nữ tử mà tự hào. Cùng chi so sánh với, Bách Lý Tiêm này hữu tướng tâm tình cũng có chút phức tạp. Trước mắt ngồi cao đầy người thanh quý uy nghi nữ tử là hắn một đường nhìn nàng đi trước. Đoạn đường này tìm tòi nghiên cứu, nhiều năm xem chừng, hắn trung quy không có thể nhìn ra quý quân nguyệt điểm cuối ở nơi nào. Thậm chí không dám tế tế đi suy đoán. Bởi vì hắn sợ cho dù là chính mình cho rằng điểm cao nhất. Với nữ tử này đến nói đô chẳng qua là nhân sinh lộ trình một ngọn gió cảnh mà thôi. Cả đời này, như vậy nữ tử hắn Bách Lý Tiêm mặc dù không thể yêu. Thế nhưng có thể quen biết một hồi, hắn cũng đã thấy đủ. Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc đồng dạng ngẩng đầu nhìn phía trên nữ tử. Đáy mắt có chính bọn họ cũng không tự biết nhiệt liệt hòa động dung. Đó là một loại cùng có vinh yên cảm xúc, đó là một loại cực kỳ tự hào vì cao hưng hưng phấn. Đây là bọn hắn nhận hạ muội muội Hoa tỷ tỷ, là bọn hắn ở trên đời này người thân cận nhất, sự thành tựu của nàng cao ngoài dự đoán mọi người. Thế nhưng Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc đều biết, đây không phải là điểm cuối, chẳng qua là muôn vàn trên thế giới một đi ngang qua mà thôi. Đi qua mấy năm này tu luyện, Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc đô căn cứ quý quân nguyệt cấp tu chân công pháp mỗi đêm bất gián đoạn tu. Luyện chưa từng có lười biếng quá, cũng chính bởi vì tiếp xúc tu luyện, bọn họ mới thực sự đi vào quý quân nguyệt thế giới. Cũng mới thực sự minh bạch, quý quân nguyệt thế giới có bao nhiêu, lớn đến bọn họ ở trong đó nhỏ bé kỳ không thể thấy. Cho nên vì không để cho mình cách nàng quá mức xa xôi. Bọn họ liều mạng tu luyện, mặc dù đuổi không kịp nàng, nhưng ít nhất ở nàng lúc rời đi, có tư cách theo đuôi ở phía sau của nàng. Bây giờ ngày này sắp đến, bọn họ chờ mong cũng thấp thỏm, duy nhất không biến, chính là đi theo của nàng kia một viên lòng kiên định. Quý quân Nguyệt nhìn phía dưới mấy người, tầm mắt ở chạm đến Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc thời gian. Hơn một phân vô cùng thân thiết ôn hòa. Hai cái này tiện nghi ca ca hòa đệ đệ, mặc dù nàng không ở bên cạnh hai người, thế nhưng mấy năm này hai người có bao nhiêu nỗ lực. Theo bọn họ đã bước vào kim đan chi cảnh đỉnh sẽ biết. Tần Lan Tuyết ở Sở Quốc Nhân quỳ lạy sau, để tiểu linh tử đương triều đem trong khoảng thời gian này hắn cùng với quý quân Nguyệt bàn bạc an. Bài nói ra, Sở Quốc theo ngay trong ngày khởi phân chia năm châu, Tây Vinh. Thượng Nguyên, Trung Thụy, Hạ Lâm, Đông Lề, bốn châu trừ Trung Thụy đều là Tần Quốc đại thần đi thống trị. Trung Thụy Châu là nguyên Sở Quốc hoàng thành, Bách Lý Tiêm được phong làm Thụy Vương thống trị Trung Thụy Châu. Tô Mộc Diệp được phong làm Trấn Quốc hầu, nhập chủ hoàng thành, Sở Vân Nguyệt được phong làm Nhiếp Chính Vương, trừ đế hậu ngoại quyền lực tối cao tồn tại, này thánh chỉ vừa ra, cả triều ồ lên. Không chỉ là Tần Quốc văn võ bá quan, chính là cùng đến đây làm đại biểu cúi đầu xưng thần Sở Quốc quan viên cũng kinh ngạc đến ngây người. Ai cũng không nghĩ tới Tần Quốc đế hậu sẽ cho Sở Hoàng cao như thế quyền lợi hòa địa vị. Trong lúc nhất thời mọi người đều xem không hiểu, chỉ có tay phải đứng lặng Diêu Huyền Nhiễm và Trung Nghĩa Vương. Vì sinh lễ nghiêu chờ người tựa là nghĩ tới điều gì hơi thay đổi sắc mặt. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn hướng Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt. đáy mắt là tràn đầy kinh nghi bất định. Quả nhiên, Tần Lan Tuyết mở miệng lời nói trực tiếp xác minh bọn họ suy đoán. Từ nay về sau, như trẫm và hoàng hậu ly khai triều đình, liền có nhiếp chính vương quản lý triều chính, hữu tướng, trung nghĩa vương hòa lễ bộ thượng thư phụ tá, lời này vừa nói ra. Đừng nói Diêu Huyền Nhiễm mấy người, chính là những thứ khác văn võ bá quan cũng theo này trong lời nói nghe ra không đúng vị. Này hoàng thượng nói rõ ràng là hàm có thâm ý, cái gì gọi nếu như hắn và hoàng hậu ly khai triều đình. Chẳng lẽ đế hậu phải ly khai triều đình? Cái ý nghĩ này vừa ra, ở đây tất cả mọi người kinh hãi, cũng bất chấp cái gì thần tử lễ nghi, nhao nhao trấn lăng ngẩng đầu nhìn hướng về phía trên ngồi cao đế hậu. Hận không thể theo trên người bọn họ trành ra đóa hoa đến. Quý quân Nguyệt thấy mọi người đô mắt lộ ra kinh nghi hoa khủng hoảng nhìn nàng và Tần Lan Tuyết. Câu môi cười nói, ở đây chắc hẳn đâu nghe qua ngũ phương thần bí thế lực đi. Một tiếng thanh cạn nhàn tứ cười hỏi mọi người ngực một nhảy, đột nhiên cảm thấy sắp phát sinh cái gì bọn họ khó có thể tiếp nhận sự tình. Bất quá đại gia còn là tương hỗ nhìn nhau liếc mắt một cái hậu. Đối quý quân Nguyệt gật gật đầu, nếu như lúc trước thiên hạ chín phần thời gian bọn họ văn võ bá quan chỉ là đương nghe đồn tới nghe, đương bí ẩn mà nói, như vậy từ chiến tranh bạo phát hậu. Theo ngũ phương thần bí thế lực hiện thế tìm đế hậu phiền phức. Cuối cùng bị tẫn số diệt chi. Như vậy không ai không biết ngũ phương thần bí thế lực đại biểu cho cái gì. Đó là một loại không thuộc về người thường có thể hiểu tồn tại. Như thần bình thường tồn tại, người như vậy được gọi là người tu hành. Thậm chí đến bây giờ, không chỉ trên triều đình biết ngũ phương thế lực, ngay cả bách tính các cũng đều biết. Có thể nói hiện tại toàn bộ Cửu U đại lục không ai không biết ngũ phương thế lực là một thế nào tồn. Tại, càng không ai không biết, Tần quốc đế hậu là so với thần bí ngũ phương thế lực còn muốn nhưng sợ tồn tại. Quý quân Nguyệt thấy vậy, tươi cười khó lường mấy phần, ngũ phương thần bí thế lực cũng không phải là đại lục này thế lực. Chúng nó bắt nguồn với vô tận hải vực đầu cùng. Mặt khác một mảnh càng thêm rộng vô biên địa vực, nơi đó là thuộc về người tu hành thiên hạ, chỗ đó tồn tại vô số sổ chi bất tận đại lục. Được gọi là thượng cổ thiên tận tê, một mảnh đảo hút lãnh khí hút không khí thanh, mọi người mắt trợn thật lớn, tim đập trở nên hỗn loạn kịch liệt, cơ hồ liền sắp nhảy ra cổ họng, vì mình nghe thấy cảm giác được kinh ngạc hòa khủng hoảng. Càng có vài phần không dám tin tưởng hòa không thể tưởng tượng nổi. Dù sao ở mọi người nhận thức lý mặc dù hoài nghi quá kia vô pháp qua sông vô tận hải vực một đầu. Khác hẳn là có khác thế lực tồn tại, lại chưa từng nghĩ thậm chí có vô số sổ chi bất tận đại lục. Như vậy kia phiến địa vực nên có bao nhiêu? Mọi người cơ hồ không dám tưởng tượng, cũng không cách nào tưởng tượng. Sở Vân Nguyệt nhìn quý quân Nguyệt. Lãnh đạm phượng con ngươi đồng dạng xẹt qua một luồng dung chuyển. Chẳng sợ hắn đã sớm biết ngũ phương thế lực tồn tại. Cũng biết này ngũ phương thế lực thần bí hòa khó lường. Nhưng chưa bao giờ biết, ngũ phương thế lực sau lưng còn có càng cường đại hơn khó có thể tưởng tượng tồn tại. Lại càng không biết cửu U đại lục ngoài, còn có hắn vô pháp tưởng tượng chạm đến rộng thiên địa. Vô số đại lục. Tất cả đều là người tu hành tụ tập, cũng chính là nói kia phiến thượng cổ thiên tận tất cả đều là tượng ngũ phương thế lực đáng sợ như. Vậy như thần tồn tại, thậm chí qua mà đều cùng, đây là thế nào một nhưng sợ nhận thức, quý quân Nguyệt cho mọi người khoảnh khắc tiêu hóa thời gian hậu. Mới nói, ta và Tần Lan Tuyết bất lại ở chỗ này dừng lâu lắm. Bây giờ toàn bộ cửu U đại lục đô khôi phục yên ổn. Nên an bài chúng ta cũng đều an bài xong, ngay cả ngũ phương thế lực cũng bị ta và A Tiết cùng với dị binh đoàn nhân xử lý quá. Từ đó sau này, ngũ phương thế lực sẽ chỉ là cửu U đại lục người thủ hộ. Mà không phải không thể chạm đến tồn tại, mọi người đã không biết mình là cái gì tâm tình. Hoặc là bất biết mình nên làm ra thế nào phản ứng. này liên tiếp sấm sét tạc bọn họ cả đám nhân ngây ra như phỗng. Căn bản là vô pháp tiêu hóa. Bất quá ở Tần Lan Tuyết mở miệng thời gian, mọi người trái lại chậm rãi giảm bớt qua đây. Từ hôm nay trở đi, cửu U đại lục chính thức thống nhất, Tần quốc sửa quốc hiệu Tuyết Nguyệt đế quốc, lời này vừa nói ra. Rốt cuộc nhượng mọi người biết nên thế nào phản ứng. Một cái hoàn hồn hậu cơ hồ là vô ý thức đồng thời quỳ lạy. Chẳng sợ bị thượng cổ thiên tận như vậy một thần bí địa vực kinh hãi cảm xúc cuộn trào mãnh liệt. Dâng trào, giờ khắc này còn là nhịn không được kích động. Từ đó Tần quốc thống nhất toàn bộ cửu U đại lục. Ngay cả ngũ phương thần bí thế lực đô không còn là hoàng tộc trên tồn tại. Mà là người thủ hộ, mà bọn họ cũng có một càng thô bạo cường đại quốc hiệu. Tuyết Nguyệt đế quốc, điều này đại biểu bọn họ quốc gia cường đại. Đại biểu cho đại lục này sắp nghênh đón trăm năm không có thịnh thế thái bình. Tần Lan Tuyết trong suốt mâu quang yên ổn quét về phía mọi người. Đạo, Đãi Trẫm và A Quân ly khai hậu, Tuyết Nguyệt đế quốc liền giao cho Nhiếp Chính Vương thay trưởng quản. Ngũ phương thế lực vì đế quốc người thủ hộ, mọi người còn chưa có kích động lâu lắm. Liền bị này một câu lành lạnh mỹ âm cấp rót cái thấu tâm lạnh. Đế hậu muốn đi, bọn họ như thần chi đế hậu lại muốn ly khai đại lục này. Này đối đã đem Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt này đối đế hậu trở thành tín ngưỡng hòa thiên thần. Ban tồn tại văn võ bá quan đến nói, không thể nghi ngờ chính là mây đen đáp đỉnh sét giật sấm gầm vô cùng thê thảm ân ni mọi người quý. Trên mặt đất, phản ứng đầu tiên chính là phục lạy khẩn cầu hai người lưu lại. Nhưng đương tầm mắt của bọn họ chống lại hoàng thượng cặp kia trong suốt lại quỷ mị trong mắt cùng. Với hoàng hậu tà tứ khuôn mặt tươi cười lúc, ai cũng không có can đảm từ khai này miệng, một cái chỉ là quỳ trên mặt đất sững sờ, do dự, cuối cùng im lặng thỏa hiệp, lòng tràn đầy thất lạc, cầu đế hậu lưu lại. Thế nào cầu, uy hiếp, dụ dỗ, khổ nhục kế, đế hậu là ai, kia thế nhưng nhất hung tàn cay nghiệt lại ngạo mạn trời cao thô bạo tồn tại. Chiêu số gì ở bọn họ chỗ đó cũng không có dùng. Không chuẩn nhạ mau hai người, cuối cùng nhân còn chưa có ly khai, bọn họ một đám đại thần liền biến thành người chết, chiều sớm tan chiều hậu, sở hữu chiều thần theo trong điện đi ra đến đô là một bộ uể oải phờ phạc bộ dáng. Cái loại đỏ ỉu xìu bộ dáng nhìn đi ra bên ngoài cả đám phẩm cấp thấp thần tử vẻ mặt nghi hoặc. Nhưng mỗi khi có người tiến lên dò hỏi, những đại thần kia liền hội nhìn bọn họ lắc đầu thở dài. Càng lắm kẻ còn lão lệ tung hoành hình như tử thân nhân bình thường. Nhìn rất thê lương, không chiếm được đáp án, trái lại đem mọi người lộng được càng thêm mơ hồ. Phụng Hòa Điện lý chỉ còn lại có mấy quan trọng đại thần. Sở Vân Nguyệt, Diêu Huyền Nhiễm, Đậu Vi, Vi Sinh Lễ Nhiêu đằng cả đám đại thần. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết lại đối mấy người bàn giao một phen. Làm xong đến tiếp sau bọn họ ly khai hậu an bài. Này một bàn giao chính là tròn một buổi sáng. Sở Vân Nguyệt cũng là lúc này nhớ lại ngày đó thông tin lúc Quý Quân Nguyệt sở nói hắn sẽ không hối. Hận là có ý gì? Nguyên lai ở đó cái thời gian nàng liền đánh khởi nhượng hắn thay trưởng quản Giang Sơn chủ ý. Người cũng không sợ ta đem toàn bộ Tuyết Nguyệt đế quốc biến thành chính mình, Sở Vân Nguyệt. Thần sắc lành lạnh lãnh đạm phượng con ngươi lại không hề chớp mắt nhìn Quý Quân Nguyệt tràn ngập thâm trầm nồng nặc. Hắc, liền hình như có vô số vòng xoáy ở hắn đáy mắt xoay tròn bình thường. Quý Quân Nguyệt không cái gọi là cười cười. Chúng ta cũng không phải ly khai liền vĩnh viễn cũng sẽ không đến. Cùng lắm thì lại đoạt lại chính là, huống chi ngươi có thể đem sở quốc hai tay dâng lên. Là có thể hảo hảo thay ta các thống trị Tuyết Nguyệt đế quốc Tần Lan Tuyết lại không có tượng quý. Quân Nguyệt như nhau nói đùa, chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Sở Vân Nguyệt nói ra một câu. Ngũ phương thế lực là người thủ hộ, cũng là đao phủ, đây không thể nghi ngờ là ở nói cho Sở Vân Nguyệt. Dù cho hắn có dị tâm cũng không quan hệ, sẽ có người thay bọn họ giải quyết, bất quá Tần Lan Tuyết mặc dù nói như vậy. Đãn Ngũ Phương thế lực tồn tại Tịnh Không chỉ có chỉ là vì canh giữ Tuyết Nguyệt Đế quốc, ổn định thượng cổ thiên tận thế lực, còn vì trấn áp khát máu binh đoàn và dị binh đoàn nhân. Dù sao ở bọn họ đi rồi, khát máu binh đoàn và dị binh đoàn thặng dư nhân nhưng xem như là đại lục này mạnh nhất tồn tại. Không có nhân trấn áp, thời gian lâu dài, nhất định sẽ có người sinh ra không nên có tâm tư. Bởi vậy còn là cần phải có thực lực tương đương người đến cho cảm giác nguy cơ mới được. Mà ngũ phương thế lực tồn tại liền khởi tác dụng. Ở Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết xử lý quốc sự an bài tất cả này 4 tháng lý. Khát máu binh đoàn và dị binh đoàn nhân cũng không nhàn rỗi. Không chiến nhưng đánh, cộng thêm Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết lập tức liền muốn đi trước thượng cổ thiên tàn. Cho nên Quý Quân Nguyệt vì đem mọi người đích thực lực tăng lên. Lấy ra trong không gian gửi tiên linh đan. Tiên linh đan là mẹ của nàng tinh luyện ra để thăng thực lực đan dược. Có thể đem thực lực để thăng gấp 2 không ngừng. Bất quá trong đó cũng tồn tại cực đại nguy hiểm. Không cẩn thận liền hội bạo thể mà chết. Nếu như ngâm mình ở cửu ly hàn tuyền trung nhưng giảm bớt trong đó nguy hiểm mà ni Quý Quân Nguyệt. Cũng không có cưỡng ép nhượng dị binh đoàn nhân dùng, chỉ là đưa cho bọn họ tuyển trạch quyền lợi, hơn nữa đem trong không gian trang bị cửu ly hàn tuyền rời ra đặt ở Giật Vân Sơn trong trang một lớn. Nhất ôn tuyển ao lý, để lời nói với người xa lạ ngày mai sẽ đi thượng cổ thiên tàn. Ha ha, chuẩn bị mở ra đánh quái hình thức, một đường đánh đánh đánh, soàn soạt ha ha, ha ha tương đương.